Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81. Vào ở A Lý hy vọng mang theo hiếu kỳ cùng xem kỹ tâm tư. Tô Vân móc ra điện thoại chuẩn bị nghe chất nữ lời nói. Lên mạng lục soát một cái tiểu tử này tư liệu, đã có thể tại trên mạng tìm thấy được hắn thông tin. Điều này nói rõ Hứa Chiết hẳn là rất nổi danh. Chẳng lẽ vừa rồi chất nữ nói hắn là trục tỷ phú ông là thật? Bất quá Tô Vân trong lòng vẫn còn có chút không tin. Dù sao như thế niên kỷ liền có thể có trục tỷ tài phú, quả thật có chút quá làm cho người ta không thể nào tiếp thu được. Tô Vân gần nhất không có chú ý qua tin tức, cho nên cũng không biết rõ Hứa Chiết sự tình. Trong khoảng thời gian này Tinh Hà Vịnh bắt đầu phiên giao dịch, làm tiêu thụ quản lý nàng mỗi ngày bận bịu không được. Mỗi ngày đều là 8-9 điểm mới có thể đến nhà. Làm sao có thời giờ đi chú ý tin tức. Tô gia điều kiện cũng không tệ, không nói giàu có nhưng ít ra coi như thường thường bậc trung. Tô Vân làm tiêu thụ quản lý tiền lương cũng không thấp. Điện thoại cũng là dùng kiểu mới nhất iPhone 4 điện thoại. Móc ra tự mình bạch sắc iPhone 4 về sau, Tô Vân rất nhanh mở ra Baidu, lục soát lên Hứa Chiết hai chữ. Tốc độ đường truyền rất nhanh, 2 giây thời gian liền xuất hiện rất nhiều tin tức. Cho dù là không có điểm đi vào, chỉ là nhìn thấy tiêu đề liền để Tô Vân mắt trợn tròn. Quyên tiền 1 tỷ đồng, dẫn ngươi đi vào trẻ tuổi nhất trục tỷ phú ông Hứa Chiết truyền kỳ con đường. Buổi hòa nhạc lên hướng bạn gái thổ lộ tốn hao mấy trăm vạn là bại gia. Không, Hứa Chiết nói cho ngươi, chút tiền ấy căn bản không tính tiền. Theo 500 triệu thưởng lớn đến giá trị bản thân trục tỷ, vẻn vẹn dùng thời gian nửa tháng, Hứa Chiết không chỉ là vận khí tốt, có năng lực hơn làm hậu thuẫn. Đến từ nghèo khó gia đình đứa bé Hứa Chiết, Hứa trục tỷ nhanh chóng điểm tiến vào mấy cái trong tin tức xem một lần về sau, Tô Vân mới rốt cục vững tin trong tin tức người thật sự là ngồi phía trước tòa người trẻ tuổi này. Mà lại theo một cái trong tin tức nàng còn giải được, tự mình ngồi cái này chiếc Rolls Royce căn bản không giống tự mình suy nghĩ như thế. Gần ngàn vạn mà là trọn vẹn 2.400 vạn. 2.400 vạn, đây là lớn cỡ nào một bút tài phú. Nhưng Hứa Chiết vẻn vẹn mua sắm thay đi bộ công cụ liền tốn tiền nhiều như vậy. Tinh Hà Vịnh cư xá biệt thự 1 mét vuông không cao hơn 1.000.000 đồng, mà lại phần lớn là nhà nghèo hình, có rất ít vượt qua 600 mét vuông. Nói cách khác chiếc xe này giá cả đủ để tại Tinh Hà Vịnh mua 4 tòa nhà cỡ nhỏ biệt thự. Buồn cười tự mình mới vừa rồi còn là cho đối phương khó coi, đề cử nó mua biệt thự. Hiện tại Tô Vân bỗng nhiên minh bạch, Hứa Chiết câu kia, ta muốn mua biệt thự lời nói căn bản sẽ không tại Thượng Hải mua, không phải là bởi vì Thượng Hải giá phòng quý, mà là người ta căn bản là chướng mắt. Hơn nửa ngày, Tô Vân mới rốt cục tiếp nhận sự thật này, vội vàng hướng Tô Tử Thiến hỏi, Thiến Thiến, hai người các ngươi. Lưu Hán Sinh đem xe mở rất chậm, nhưng cự ly chỉ có ngần ấy, dù là chậm nữa nếu không bao lâu cũng nên đến. Đằng sau hai còn không có trò chuyện tốt, Hứa Chiết cũng không đành gãy bọn hắn, trực tiếp mở ra tay lái phụ môn hạ đến, hút điếu thuốc thuận tiện nhìn xem chung quanh phòng ở thế nào. Lưu Hán Sinh rất có ánh mắt cho điểm lấy. Gần nhất hắn phần này lái xe cộng trợ lý làm việc là càng làm càng thuận tay. Hứa Chiết đang muốn cùng hắn trò chuyện 2 câu, điện thoại bỗng nhiên vang lên, lấy ra xem xét phát hiện là Kỷ Phi Nhàn đánh tới. Uy, chuyện gì? Hứa Đồng, ta có kiện sự tình hướng ngài báo cáo, ta tin tưởng ngài nghe khẳng định sẽ cao hứng. Kỷ Phi Nhàn hiếm thấy thừa nước đục thả câu. Như thế khẳng định, Hứa Chiết cười hỏi, chẳng lẽ ngươi lại tìm đến cùng Mỹ Đoàn Mạc đồng dạng rất có tiền cảnh hạng mục đối ta không phải để ngươi giúp ta định ngày hẹn lôi quân nha. Hiện tại tiến độ thế nào? Định ngày hẹn lôi quân sự tình ta một mực tại tiến hành, nhưng cho đến bây giờ còn không có cùng đối phương liên hệ với. Ta đến bọn hắn công ty đi một chuyến, bất quá giống như lôi quân cũng không tại công ty. Cho nên, Kỷ Phi Nhàn trả lời, ngữ khí hơi có chút chần chờ. Không có việc gì, ngươi chiều hôm qua mới đến Yên Kinh, không có hẹn đến đối phương cũng bình thường. Là ta quá gấp, bất quá ngươi đem chuyện này để ở trong lòng, mau chóng cùng đối phương thu hoạch được liên hệ. Hứa Chiết ngẫm lại, mình quả thật có chút nóng vội, liền hỏi, đúng, ngươi vừa rồi muốn nói cho ta tin tức tốt gì? Mới vừa rồi bị Hứa Chiết quấy dày một cái, Kỷ Phi Nhàn kém chút quên tự mình gọi điện thoại mục. Vội vàng trả lời, Hứa Đồng. Lần trước nghe đến Hoa Tổng đề nghị lúc ngài không phải đã nói, nếu có cơ hội lời nói muốn nhúng tay một cái A Lý sao? Ta bên này nhận được tin tức, trên thị trường có một bộ phận A Lý cổ phần muốn bán ra. Cái gì? Tin tức xác định sao? Có chừng bao nhiêu cổ phần? Hứa Chiết liền vội vàng hỏi, nếu như tin tức này là thật lời nói, như vậy mình tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội lần này. Hiện trên A Lý Thăng tình thế mặc dù rất tốt, nhưng thị giá trị cũng không cao, thậm chí không cao hơn 50 ước USD. Mã lão bản hiện tại nắm giữ A Lý cổ phần vẫn là không ít, nhưng giá trị bản thân cũng chỉ có 79 ước. Có thể nghĩ hiện tại A Lý thị giá trị cũng không cao. Nếu như lúc này có thể nhúng tay lời nói, cho dù là mấy phần trăm cổ phần, tại tương lai cũng giá trị hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Hứa Đồng, trải qua ta liên tục xác nhận, tin tức là có thể xác định. Bán ra người là Yahoo Dương Chí Viễn tiên sinh, bất quá cụ thể bán ra bao nhiêu mức, ta hiện tại còn không phải rất hiểu. Kỷ Phi Nhàn lời nói từ trong điện thoại truyền đến. Hứa Chiết đột nhiên nhớ tới Dương Chí Viễn cái này cá nhân. Ở thời điểm này, Dương Chí Viễn chỉ sợ là A Lý lớn nhất cổ đông. Không có cái thứ hai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.